hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ của Thẩm Ngôn Lễ có thang máy thịnh tường luôn trong tình trạng sững sờ khi bị anh dẫn một mạch lên trên, tiện thể còn đứng ở giữa lối ra vào chỗ đến khi chàng trai trẻ đứng trước mặt thịnh tường đột nhiên bật đèn lên. Ánh sáng chói lòa chiếu xuống, soi sáng toàn bộ căn phòng. Cũng như hai người lúc này, búp bê quả đào trong tay cô đã ướt sũng, lông tơ rủ xuống, con búp bê to lớn bỗng biến thành một sinh vật nhỏ bé đáng thương, đang bị ức hiếp và vẫn đang nhỏ nước không ngừng. Những giọt nước rơi tí tách, tạo thành một vệt dài trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Em bị đơ ra rồi hửm, Thẩm Ngôn Lễ xoay người lại, lại đây thay giày đi. Thịnh Tường nhìn vào tay phải của mình, búp bê quả đào, Thẩm Ngôn Lễ lấy một đôi dép mới tinh, còn chưa tháo mác từ trong tủ giày ra, sau đó ngồi xuống trước mặt cô. Con búp bê này được em quan tâm đến vậy sao? Tới tận bây giờ vẫn chưa chịu buông ra, trong nhà anh không có dép nữa. Có lẽ đôi này hơi to rồi. Thịnh Tường phớt lờ anh, để em tự mang. Thẩm Ngôn Lễ cũng không hề miễn cưỡng. Lúc này anh đã phải tốn rất nhiều thời gian và tài ăn nói mới thuyết phục được cô gái này lên đây. Nếu bây giờ Thẩm Ngôn Lễ lại trêu chọc Thịnh Tường thì có lẽ cô sẽ không thèm để ý anh nữa. Chỉ có điều, Thịnh Tường đang thay dép mà vẫn muốn xách con búp bê quả đào kia. Thấy vậy, Thẩm Ngôn Lễ khẽ cau mày. Chàng trai lập tức cầm lấy món đồ trong tay cô. Anh cầm giúp em, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Tường đang dán chặt vào con búp bê, anh lại lẳng lặng lên tiếng. Lát nữa anh sẽ sấy khô nó cho em, được chưa nào? Quần áo của cả hai cũng rất khó coi, đều đang dán sát vào da thịt. Sau trận mưa tầm tã, điều khó khăn mới xuất hiện chính là sự dính bết không sao chịu nổi. Trong khi Thịnh Tường đang thay giày, Thẩm Ngôn Lễ đã mang con búp bê kia đi đâu đó. Lúc quay lại, anh đang cầm chiếc áo ngắn tay với quần dài. Em mau đi tắm đi, phòng tắm tại gian bên kia đấy, còn quần áo thì cứ mặc đồ của anh. Thịnh Tường siết chặt đầu ngón tay, sau đó cầm đồ sang đây. Thấy Thẩm Ngôn Lễ không có dấu hiệu muốn tắm rửa, cô bèn hỏi. Anh không đi tắm hả? Có chứ, bên kia có phòng trống nên lát nữa anh sẽ tắm. Dứt lời, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà lại nhướng mày, ngón tay thon dài duỗi ra để gõ nhẹ vào búp bê quả đào. Chẳng phải bây giờ anh cần xử lý tình yêu mới của em trước à? Tình yêu mới? Đây là giọng điệu chua lòm gì thế hả? Tùy anh thôi, không thèm tranh cãi với anh. Thịnh Tường bèn cầm quần áo đi về phía phòng tắm bên trong. Vậy anh đừng làm hỏng nó đây nhé. Nhìn tấm lưng bé nhỏ và yêu kiều của cô gái, mí mắt Thẩm Ngôn Lễ hơi nhướng lên. Anh là loại người như vậy sao? Khi bóng dáng của Thịnh Tường biến mất sau cửa phòng tắm, ánh mắt của Thẩm Ngôn Lễ mới hạ xuống để nhìn thẳng vào búp bê quả đào. Anh bóp nó vài lần một cách tùy tiện và mạnh bạo. Được rồi, anh thực sự là loại người như vậy đó. Sau khi vào phòng tắm, dáng vẻ bình tĩnh vốn được ngụy trang của Thịnh Tường lập tức sụp đổ. Những gì Thẩm Ngôn Lễ đã nói trước đó cứ mãi vang vọng trong đầu cô. Em đã bị ướt tới mức này rồi mà vẫn bảo là mình ổn à. Chỉ cần thay quần áo rồi ngủ một đêm thôi mà. Có thể có chuyện gì được chứ? Lông mi Thịnh Tường khẽ run lên, tầm mắt lại nhìn vào bộ quần áo trong tay. Cô cúi đầu quan sát một lúc, đồng thời có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Ngôn Lễ. Vô cùng quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tường đột nhiên thả lỏng thân thể lẫn tinh thần của mình, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Khi nước ấm phun xuống ào ào từ vòi sen, Thịnh Tường chợt nhận ra một điều. Quần áo thì có rồi đó, nhưng đồ lót của cô thì... Vừa nghĩ vậy, cô bèn khẽ mở cánh cửa kính mờ rồi nhìn về phía tủ treo quần áo. Có vẻ như thực sự chẳng có gì có thể thay thế cả. Suy cho cùng thì Thẩm Ngôn Lễ cũng không thể có đồ lót của phụ nữ được. Nhưng với tình hình bây giờ, cô còn muốn gọi Thẩm Ngôn Lễ tới đây hả? Trong lúc cô gái đang hết sức phân vân thì ánh mắt chợt dừng trên cánh cửa cạnh tủ treo quần áo. Phía trên thấp thoáng lộ ra một bóng người cao lớn, thế là mạch suy nghĩ của cô bị mắc kẹt nửa chừng. Thịnh Tường lập tức cất tiếng, Thẩm Ngôn Lễ, cũng chẳng biết chàng trai này đã đứng bên ngoài bao lâu rồi nữa. Là anh gõ cửa rồi đáp lại, em mở cửa một lát đi, anh đã đặt món đồ kia về rồi, em cầm lấy đi, anh đã dùng dịch vụ giao hàng nhanh trong cùng thành phố đấy. Món đồ kia là gì? Thịnh Tường khẽ mở cửa, chỉ để lộ một khe hở cực nhỏ rồi duỗi tay ra ngoài. Sau đó, cô chợt nghe thấy một tiếng cười trêu. Em đang đề phòng sói hừng. Chứ sao nữa, giọng nói của Thịnh Tường trở nên trong trẻo hơn sau khi tắm xong. Vậy mà anh lại không gọi em trong khi anh đang đứng bên ngoài, vẫn để em phải gọi anh cơ đấy. Anh mới vừa tới đây thôi mà. Thẩm Ngôn Lễ vừa đáp vừa đưa đồ sang. Em lấy đi. Sau khi Thịnh Tường cầm lấy nó, cô lập tức đóng sầm cửa lại với tốc độ nhanh như chớp. Đó gọi là cấp tốc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Lễ thấy một người chậm chạp như Thịnh Tường lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Anh xoay người lại rồi dựa lưng vào tường, không biết đang nghĩ gì mà đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ nhẹ vào môi mình. Lúc nãy, cánh cửa chỉ lộ ra một khe hở cực nhỏ mà thôi. Thế nhưng cổ tay trắng nõn và non mịn kia lại giống như hạt sen giòn tan, cứ bất ngờ duỗi ra như vậy. Cùng với hơi nước mát rượi và sạch sẽ sau khi tắm rửa, anh còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài giọt nước trong suốt còn đọng lại trên da cô. Một vẻ đẹp hoàn toàn không cần tận mắt trông thấy, chỉ cần tưởng tượng đã có thể vẽ ra, dường như nó lại càng khiến người ta khó kìm lòng hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Thẩm Ngôn Lễ trở nên chăm chú và nặng nề, anh lắng nghe tiếng nước chảy tí tách ở bên trong. Đoạn, anh nhẹ nhàng nhấc chân rồi bước đi. Thực ra Thịnh Tường đã đoán được Thẩm Ngôn Lễ vừa nói về món đồ gì rồi. Nhưng đến khi tự cầm lấy nó, đồng thời trông thấy một bộ gồm 3 món đầy đủ kia, tay cô bỗng run nhẹ, như thể đang cầm một củ khoai nóng phỏng tay. Chỉ cần nghĩ tới việc Thẩm Ngôn Lễ đã tự chọn đồ rồi yêu cầu người ta giao tới đây cho mình, vành mắt của cô chợt nóng bừng. Đôi gò má cũng ửng hồng, cô bèn gác lại những chuyện này sang một bên. Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Tường mới mặc vào. Phát hiện chúng cũng rất vừa vặn. Sao chúng có thể vừa khít thế nhỉ? Khi Thịnh Tường đang sấy tóc ở bên trong, bên ngoài cũng vang lên tiếng máy sấy. Tiếng bên này vang lên thì bên kia lại tắt. Tới khi cô bước ra ngoài, Thẩm Ngôn Lễ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ thoải mái. Anh đã thay sang quần áo mới dùng để mặc ở nhà rồi. Trong tay anh đang cầm con búp bê quả đào kia. Việc sấy khô đã sắp xong rồi. Một lúc sau, sợi lông cuối cùng của búp bê quả đào cũng đã được sấy khô. Thẩm Ngôn Lễ bèn ngước lên để nhìn về phía Thịnh Tường. Bốn mắt nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối lấp đầy sự thinh lặng giữa họ, vì đã hiểu lòng nhau nên không cần nói ra nữa. Em sẽ ngủ ở phòng khách nhé. Giọng của Thịnh Tường hơi cao, như thể sợ anh không nghe thấy. Thẩm Ngôn Lễ nhìn thoáng qua cô rồi đáp. Anh nghe rồi, em muốn ngủ ở phòng khách. Cuối cùng, anh bèn ngả người để dựa lưng vào ghế sofa, khóe môi cong cong. Chẳng phải nhà của bạn trai cũng chính là nhà của em à, em cứ tùy ý sử dụng đi. Thịnh Tường vừa nghe vừa nhìn vào trán của Thẩm Ngôn Lễ. Nó vẫn còn ướt một nửa, có lẽ vừa rồi anh chỉ lo sấy khô cho búp bê quả đào thôi, còn bản thân sẽ sấy tóc sau. Cô vừa định lên tiếng thì đã thấy anh xòe tay ra. Lại đây, giúp anh sấy tóc đi. Tiếng vù vù của máy sấy tóc vang vọng khắp căn phòng. Thịnh Tường đang đứng, còn Thẩm Ngôn Lễ thì nghiêng người về phía trước, nửa ngồi nửa quỳ. Trong quá trình đó, anh đã nhận một cuộc điện thoại. Lúc Thẩm Ngôn Lễ đang nói chuyện, bàn tay của Thịnh Tường bèn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giúp làm khô tóc anh một cách dịu dàng. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống không gian xung quanh hai người. Đường cong lông mày dưới mái tóc lòa xòa của Thẩm Ngôn Lễ có hình dáng rất đẹp. Thịnh Tường vừa ngắm nhìn vừa đưa bàn tay đang cầm máy sấy tóc về phía đó. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Ngôn Lễ bèn nói. Rồi cúp điện thoại. Thịnh Tường, anh giơ tay lên để vòng tay ra sau lưng cô với vẻ biếng nhác, sau đó véo vào chỗ vểnh lên của cô một cách rất tự nhiên. Nếu em còn sấy nữa thì tóc anh sẽ bị cháy cả đấy. Cô không kịp phòng bị, bất ngờ đến nỗi không có thời giờ để chú ý lời nói của anh. Bởi toàn bộ sự chú ý của Thịnh Tường đều đang tập trung và thiêu đốt ở cùng một chỗ. Thịnh Tường ngây người, này, tại sao anh lại véo vào chỗ đó chứ? Anh đây, Thẩm Ngôn Lễ trả lời, lập tức chỉ huy cô một cách điềm tĩnh. Em cất máy sấy tóc đi, thấy lời trước của anh không khớp với lời sau, cũng chẳng chịu đáp lại. Thịnh Tường cực kỳ tức giận nên đã nhéo tay anh mấy cái. Cách chương.